Tiên ma đồng tu, chương 1980, mới chiến sự, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lần đầu nghe thấy miêu sư cổ đại vu sư chết trận ngũ độc cốc, tâm tình kích động phốc một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết. Vân Khất U quá sợ hãi, tranh thủ thời gian tiến lên xem xét, phát hiện Diệp Tiểu Xuyên chỉ là bởi vì tâm tình kích động mới phun huyết hôn mê, cũng không đáng lo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nhẹ nhàng an ủi. Tiểu Xuyên, thương thế của ngươi thế rất nặng, không muốn rối loạn tâm thần. Diệp Tiểu Xuyên mặt lộ vẻ bi thống, trong đầu không ngừng hiện ra vị kia lão nhân thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một mực vô cùng kính trọng miêu sư cổ, kỳ thật không chỉ có là hắn, cho dù cùng miêu tộc có thâm cừu đại hận, choang tộc cùng cao sơn tộc cũng đối miêu sư cổ tôn kính cực kỳ. Hôm nay miêu sư cổ qua đời, để Diệp Tiểu Xuyên cảm nhận được trước đó chưa từng có mê mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam Cương tổn thất miêu sư cổ, không chỉ có là tổn thất một vị qua tuổi 70 tuần lão nhân, còn tổn thất Nam Cương ổn trọng cùng cơ trí, còn dư lại đều là một ít nhiệt huyết người trẻ tuổi. Khóe mắt có nhàn nhạt nước mắt lướt qua, Vân Khất U đều muốn an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng xuất ra khăn vải cho Diệp Tiểu Xuyên trà lau nước mắt cùng trên khóe miệng vết máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Sơn tộc trưởng còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên đã sớm biết miêu sư cổ chết trận tin tức, giờ phút này chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên như thế thương tâm bi thống bộ dáng, cũng không dám nói chuyện. Hồi lâu sau, nằm trên mặt đất Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới ngừng nước mắt, khàn khàn nói. Miêu lão tiền bối là thế nào chết? Bạch Sơn tộc trưởng do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Nghe nói tại ngũ độc cốc bị một vị thiên giới thần bí cao thủ một chiêu trọng thương, cách tang đại vu sư tìm được hắn lúc đã chỉ còn lại thở ra một hơi. Còn có tin tức nói, miêu sư cổ cái chết thời điểm toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mềm mại cốt cách cùng kinh mạch từng khúc đứt gãy, vũ hóa thành thạch lúc vẫn bị nhiều cái người mang lấy mới cố định ngồi tại tư thế. Diệp Tiểu Xuyên tâm tựa như kim đâm, nguyên lai miêu sư cổ đại vu sư cái chết thống khổ như vậy. Hắn chậm rãi nói, không có khả năng, miêu lão tiền bối một thân tu vị đã sớm đạt tới đỉnh cao cảnh, cho dù niên kỳ già nua cũng có tương đương với thiên nhân trung kỳ phía trên thực lực, làm sao sẽ bị người một chiêu trọng thương. Hơn nữa còn là bị đánh toàn thân cốt cách kinh mạch. Anh nợ em một câu yêu thương, từng khúc đứt gãy, tuyệt đối không thể có thể, Bạch Sơn tộc trưởng nói. Nghe nói không phải người, miêu sư cổ trọng thương thời điểm, phóng xuất ra hắn bổn mạng độc cổ song đầu huyết xà, vị kia thần bí cao thủ cánh tay bị song đầu huyết xà cắn một cái, cao thủ kia vì mạng sống, tự đoạn một tay, cách tang đại vu sư cũng tìm được. Này đầu cánh tay, nghe nói không phải nhân loại cánh tay, hình như là nào đó quái vật. Trong khoảng thời gian này chúng ta thiên bức tộc hầu như không có xuất động, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, kính xin tộc trưởng lập tức liên lạc cách tang, nói cho cách tang ta không chết, lại làm rõ ràng rốt cuộc là ai giết miêu lão tiền bối. cocchuyenaudio.com. Có thể một chiêu trọng thương miêu sư cổ loại cao thủ này, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm mơ hồ cảm thấy, người này khủng bố chính là nhân gian họa lớn trong lòng, trước kia Huyền Anh tại nhân gian, có lẽ có nắm chắc có thể cùng người này giao thủ, nhưng là Huyền Anh hôm nay tại thiên giới, còn không biết lúc nào. Hậu hồi đến đâu, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu có thể nghĩ đến tuyệt thế cao thủ, chỉ có Thương Vân Môn phía sau núi tổ sư từ đường cái vị kia Yêu Tiểu Ngư. Bất quá hắn vẫn là không cho rằng, Yêu Tiểu Ngư có thể một chiêu đem miêu sư cổ đại vu sư đánh chính là cốt cách cùng kinh mạch đứt đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương, người này tuyệt đối là một cái đại tai họa ngầm, Diệp Tiểu Xuyên nhất định phải làm rõ ràng. Bạch Sơn tộc trưởng còn muốn hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên về ngũ thải thần thạch sự tình, thấy Diệp Tiểu Xuyên bởi vì miêu sư cổ chết trận thống khổ như thế cũng là không tốt, hiện tại liền mở miệng hỏi thăm. Nó sống gần ngàn năm, cũng là một cái thông minh đại con rơi, nó loáng thoáng nhìn ra tựa hồ liền Diệp Tiểu Xuyên chính mình cũng không biết ngũ thải thần thạch chuyện này, nơi đây còn có một Vân Khất U, một cái siêu cấp vô địch đại hung linh thanh loan tiên tử, bình tĩnh hả? Anh nợ em một câu yêu thương. Đến từ phía sau Bạch Sơn tộc trưởng, biết rõ giờ phút này tuyệt đối không phải hỏi thăm ngũ thải thần thạch thời cơ tốt nhất. Ngũ thải thần thạch đây chính là ngũ thải thần thạch A, ngàn vạn năm đến, không biết có bao nhiêu cao thủ chịu đỏ mắt, nếu như đem Diệp Tiểu Xuyên truyền thừa ngũ thải thần thạch bí mật lan truyền đi ra ngoài tuyệt đối sẽ đưa tới vô số cao thủ đuổi giết, hơn nữa khẳng định không chỉ có nhân. Gian lúc cao thủ chỉ sợ thiên giới tu sĩ cùng minh giới u minh quỷ tướng đều phía sau tiếp phía trước giết qua đến, thậm chí hội dẫn phát tam giới hỗn chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói rõ sau khi xong, cứ tiếp tục hỏi thăm một phen Bạch Sơn tộc trưởng Nam Cương tình huống. Bạch Sơn tộc trưởng biểu hiện ra không muốn khỏa tiến trường hạo kiếp này, kỳ thật trong nội tâm nhiều ít vẫn là thiên hướng nhân gian, nếu không Diệp Tiểu Xuyên lúc trước sẽ không chỉ bằng vào một chỉ vượng tài liền nói phục Bạch Sơn tộc trưởng xuất binh. Thanh Long cốc một trận chiến lúc mắt thấy năm tộc cùng dị tộc bị thiên giới tu. Sĩ cắn gắt gao, Bạch Sơn tộc trưởng cắn răng một cái, xuất lĩnh hơn 10 vạn tộc nhân phụ trách cản phía sau, tổn thất thật lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó một mực ở âm thầm phái tộc nhân thu thập thiên giới đại quân tin tức, đối với năm trong tộc bộ ân ân oán oán nó không hiểu nhiều lắm, nhưng đối với thiên giới đại quân hướng đi, nó lại rõ như lòng bàn tay. Hiện tại thiên giới đại quân đã nhanh đến miêu tộc hang ổ thiên hòa đồng, tối đa còn có 10 ngày, đại quân chủ lực liền ra Nam Cương thập vạn đại sơn khu vực. Hiện tại thiên giới đại quân hướng đi là thiên hướng phía đông, hai ngày này đã có số phê thiên nhân lục bộ tu sĩ cùng với lục dực quân đoàn hướng tương tây mà đi, đoán chừng trận này hạo kiếp chủ chiến trận 8 phần ngay tại Ưng Trùy Nhai. Trung thổ cũng đã nhận được tương quan tin tức, anh nợ em một câu yêu thương, cocchuyenaudio.com. Đã bắt đầu theo Thương Vân Sơn nhất tuyến hợp cùng với phía Tây Kỳ Lân Sơn điều đại cổ binh sĩ tiếp viện Ưng Trùy Nhai, dựa theo suy đoán của ta, vài ngày sau, đương thiên giới đại quân chủ lực ra Nam Cương thập vạn đại sơn về sau, đại chiến sẽ triển khai. Diệp Tiểu Xuyên còn không có mở miệng, Vân Khất U lại mở miệng trước nói. Nam Cương khoảng cách tương Tây còn có 2.000 dặm trống trải khu vực không hiểm có thể thủ, làm sao có thể thiên giới đại quân ra đại sơn sẽ có đại chiến. Bạch Sơn tộc trưởng nói. Vân tiên tử có chỗ không biết, nhân gian cùng thiên giới chiến tranh từ xưa đến nay, đã tạo thành nào đó ăn ý cùng hình thức, thiên giới thiên nhân là phi thường kiêu ngạo cùng tự đại, thiên giới lục đại trong quân đoàn, lục dực quân đoàn chỉ phụ trách không trung tác chiến, rất ít tham dự mặt đất tác chiến. Mà Bảo Phong quân đoàn là lục đại quân đoàn kỵ binh cũng không tham dự công thành đoạt đất, lúc này đây thiên giới ở lại Nam Cương chỉ có cự nhân, cuồng nhân cùng khô lâu ba chi quân đoàn, cũng không có Bảo Phong quân đoàn, cũng là bởi vì Nam Cương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều sơn, không thích hợp kỵ binh xung phong liều chết. Hôm nay nhân gian điều tập số lượng sấp xỉ 1.000 vạn nhân gian áo giáp nặng kỵ binh, Nam Cương dị tộc thú kỵ binh tụ tập tại tương tây cùng Nam Cương chính giữa ngàn dặm đại bình nguyên, vì chính là đối phó thiên giới Bảo Phong kỵ binh đoàn. Thiên Lân tộc trường cũng đối Long kỵ quân, đoàn hạ tùy thời nghênh chiến lục dực quân đoàn mệnh lệnh. Chính thức quyết định nhân gian vận mạng hẳn là tại Ưng Trùy Nhai, nhưng là tại Nam Cương cùng tương Tây ở giữa cánh đồng bát ngát bên trên bình nguyên tuyệt đối sẽ có một hồi kỵ binh gian lúc sinh tử đọ sức. Lần này thiên giới hạ phàm Bảo Phong quân đoàn, số lượng vượt qua 60 vạn, tuy nhiên số lượng xa không kịp nhân gian kỵ binh, nhưng chiến lực nhưng là không phải chuyện đùa, đối với sắp đã đến bình nguyên đại xung giết cho dù có 10 vạn Nam Cương thú kỵ binh hỗ trợ ta cũng nhìn không tốt nhân gian kỵ binh. Đều muốn ngăn cản được cái này 60 vạn Bảo Phong kỵ binh đoàn tiến công, nhân gian tối thiểu phải có 1.600 vạn trượng bọc thép kỵ binh mới được. Trung thổ nhân loại am hiểu phòng thủ, mà không phải kỵ binh tác chiến, chính thức am hiểu kỵ binh tác chiến là Tây Vực cùng phương Bắc Đại Thảo Nguyên du mục dân tộc. Nghe nói Tây Vực cùng Thảo Nguyên chiến sĩ không có tham dự lần này trung thổ tác chiến, mà là toàn bộ thối lui đến Hắc Thủy sông một đường, ta đoán chừng lúc này đây trung thổ kỵ binh hội tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.